Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2294, chương 2296, giải băng ngọc kết cục. Đón lấy thời gian ngược lại là gió êm sóng lặng, ngoại trừ ngày đó Angela đám người phía trước tới quấy rối bên ngoài. Liền không còn có địch nhân tới cửa quấy rối. Tần Dương đám người khó được hưởng thụ một đoạn bình tĩnh an tường sinh sống. Mà tiên giới ngoại trừ mấy cái tiểu môn phái bị diệt về sau, cũng không có phát sinh cái gì đại sự kiện. Theo trinh thám phát tới tình báo, yêu thần giới cùng Tây Phương thần điện tựa hồ là sản sinh cái gì mâu thuẫn. Đôi bên không lại tiến công Hoa Hạ tiên giới môn phái, mà là riêng phần mình đứng lĩnh một mới khu vực. Dường như tại đàm phán cái gì, bất quá để cho Tần Dương kinh ngạc, lại là Huyền Hách thần điện cuối cùng không có một chút xíu động tĩnh. Muốn biết, Angela cùng William là Huyền Hách thần điện công chúa cùng thần tử. Liền như vậy chết, thần điện phảng phất cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra tựa như. Quả thật quỷ dị, nhưng đối với mới đã không đến báo thù, Tần Dương cũng vui vẻ tự tại. Cái này mấy ngày hắn đa số thời gian và bọn nhỏ hầu ở cùng một chỗ. Tiểu Mộc Thần chứng kiến phụ thân hiếm có thời gian cùng hắn chơi đùa, cũng là cực kỳ khai tâm. Tối ngủ đều muốn quấn lấy Tần Dương, nhường trung nữ có lời oán thán. Dù sao có như vậy thời gian ở không, chính là nhường Tần Dương gieo hạt thời điểm. Nếu như không tranh thủ thời gian sinh cái hài tử, sợ là tại trong nhà không có cái gì địa vị. Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên là đa số thời gian cùng Ninh Tú Tâm vợ chồng bọn họ tán gẫu tâm sự. Đối với Tần Dương chuyện này, đối với dưỡng phụ dưỡng mẫu, Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên là từ trong thâm tâm cảm kích. Càng để bọn hắn cảm kích là bọn họ đem Tần Dương nuôi dưỡng trở thành một hiểu được hiếu thuận, tính cách kiên cường hài tử. Có thời gian ngẫm lại, nếu không có Ninh Tú Tâm vợ chồng hết lòng bồi dục, dạy dỗ Tần Dương rất nhiều làm người đại đạo lý, có lẽ Tần Dương cũng sẽ không như vậy phấn đấu, đi cứu mình cha mẹ ruột. Sinh con không dễ, dục hài tử càng không dễ, cho nên vô luận là Tần Dương phải gìn giữ Tần cái họ này, hay vẫn là đem Ninh Tú Tâm vợ chồng tôn làm thân nhất người, Liễu Như Thanh bọn họ đều không có bất cứ ý kiến gì. Trừ cái đó ra, những người khác cũng tại riêng phần mình bận rộn. Vong Ưu trở lại đệ lục trọng thiên, tổ chức tiên binh tiên tướng cùng một chút cỡ lớn môn phái cao thủ, bảo hộ đệ lục trọng thiên tiên môn, để phòng ngừa địch nhân xâm lấn. Mà Tấn Thăng làm mới nữ đế nguyên già Diệp cũng đồng dạng trở lại thứ ba trọng thiên, bố trí phòng tuyến, thu hoạch được Thái Thượng Thiên Đế công lực Diệp Huyền Băng, là xuất lĩnh một đám cao thủ đi tiên giới các môn các phái du thuyết, cùng Huyền Thiên Minh tạo thành liên minh, vì chống cự yêu thần giới cùng Tây Phương thần điện chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù có một chút môn phái cố chấp không muốn gia nhập, nhưng mấy ngày kế tiếp, vẫn có hơn 30 môn phái nguyện ý kết minh. Bọn họ tại nhà mình môn phái bên trong kiến tạo mười mấy cái truyền tống trận, cùng môn phái khác liên tiếp đến cùng một chỗ. Một khi có địch nhân xâm lấn một môn phái khác sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến đây viện trợ. Bên ngoài có Diệp Huyền Băng đang bận rộn, tại bên trong có Lục Như Xương đang xử lý. Lục Như Xương lợi dụng Tần Dương chiếm được tiên mạch chi hà, dày công bồi dưỡng nhà mình cao thủ, vô luận là nữ thích khách hoặc là đệ tử tinh anh, thực lực tất cả đều đột nhiên tăng mạnh. Lại phối hợp Hạ Lan luyện chế cực phẩm đan dược, đợi một thời gian, những cái này người thực lực không kém hơn tiên giới đỉnh tiêm cao thủ. Quan trọng hơn là những cái này người trung tâm trình độ tất cả đều là 100% thần phục với Tần Dương. Vô luận là tiến hành nghiêm hình khốc đánh, hoặc là tinh thần công kích, cũng hoặc là khôi lỗi chi thuật, đều không thể xóa đi đối với Tần Dương trung tâm. càng không lo lắng sẽ làm phản. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, bận rộn nhất chính là Lan Nguyệt Hương. Tần Dương giao cho nàng nhiệm vụ mới chính là phục sinh Lãnh Quân Tà cùng Dạ Thanh Nhu. Chỉ tiếc hai người này tàn hồn quá mức mỏng manh, hơn nữa không có thích hợp tiên thể để mà vật dẫn. Tiến độ càng là chậm chạp, cũng may tiểu nha đầu thiên phú cực cao, cấp thêm chút thời gian hẳn là sẽ có chỗ tiến triển. Nếu quả thật có thể phục sinh Lãnh Quân Tà, đến lúc đó Tần Dương lại thêm một cái nghiêu bức hống hống nhạc phụ đại nhân. Không chung dưới mặt đất, ai dám làm càn. Hôm nay, Tần Dương bồi tiếp Liễu Như Thanh vợ chồng tại hoa viên đình nghỉ mát bên trong ngoạn thủy tinh. Cờ cá ngựa, cùng nhau bồi ngoạn còn có đồng nhạc nhạc, Vu Tiểu Điệp cùng Lãnh Nhược Khê. Kỳ thực mấy ngày này, Tần Dương hầu như mỗi ngày đều tìm đến Liễu Như Thanh vợ chồng giải trí nói chuyện phiếm. Tăng tiến gia nhân cảm tình đồng thời, lại tìm đến mấy cái khác nữ nhân cùng nhau chơi đùa. Mục tiêu là nhường đại gia thân cận hơn một chút, vì đại gia đình hòa thuận mà nỗ lực. Tần Dương cũng biết mình nữ nhân quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái khác. Dứt khoát nghe từ Mục Tư Tuyết đề nghị, mỗi ngày tìm 2-3 cái nữ nhân cùng gia nhân cùng một chỗ giải trí. Đến thiếu cho những cái kia bên trong ngày thường không có đạt được sủng ái nữ nhân một điểm an ủi. Cho thấy Tần Dương không có xem nhẹ các nàng. Hiệu quả này cũng khá. Chẳng qua là Bạch Đế Hiên nhưng có chút không được tự nhiên. Dù sao hắn tính tình có chút quái gở, lại tăng thêm trầm mặc ít nói, cùng hoạt bát Tần Dương cùng Liễu Như Thanh bọn họ lộ ra hoàn toàn xa lạ. Nếu không có Liễu Như Thanh cưỡng ép lôi kéo hắn làm cái gì giải trí hạng mục, ước đoán cả ngày liền buồn bực tại phòng bên trong tu luyện. Đế Hiên, ngươi nhanh đem con cờ này cho ta chuyển một chuyển a. Không phải vậy ta không qua được. Nhạc Nhạc, ngươi đừng cản trở ta được không nào. Tiểu Điệp, ngươi cướp ta vị trí. Nhanh cho ta tránh ra. Liễu Như Thanh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ. Thỉnh thoảng kêu la om sòm. Hoàn toàn không có có một vị phụ nhân cần phải có ổn trọng cùng rụt rè. Cùng tiểu nữ hài tựa như Bạch Đế Hiên thần sắc bất đắc dĩ. Mấy lần muốn vụng trộm nhắc nhở thê tử tại con dâu nhóm trước mặt chú ý hình tượng. Chính là chứng kiến thê tử trên mặt sán lạn khai tâm nụ cười. Lại không đành lòng quấy dày. Chỉ có yên lặng cười khổ. Đối với Dương Nhi, giải cô nương gần nhất vẫn còn đợi có ở trong phòng không? Bạch Đế Hiên đột nhiên hỏi. Tần Dương vừa muốn mở miệng, Liễu Như Thanh dùng nắm chặt giọng điệu nói ra. Làm sao? Nghĩ người tiểu tình nhân. Cũng khó trách. Nhốt tại một cái cấm địa bên trong lâu như vậy, cô nam quả nữ, sớm đã có cảm tình, mặc dù ngữ khí là nói đùa, nhưng cũng nghe ra một ít đố kỵ. Bạch Đế Hiên cười khổ nói, Như Thanh, người cũng đừng đùa kiểu này được không nào? Gặp bầu không khí có chút dị thường, Tần Dương vội vàng giải vây nói, lão ngủ, lời này thật là không thể nói lung tung a. Lão ba trong nội tâm chỉ có ngươi, còn có thể cho phép bên dưới người khác. Vậy ngươi cũng đối với chính mình quá không tự tin. Tiểu tử thúi, ta liền thuận miệng nói mà thôi. Liễu Như Thanh bạch một chút, bất quá trên mặt nàng lại nhiều mấy phần lo lắng. Dò hỏi, vị kia giải cô nương không có chuyện gì đi, nếu không tìm nàng đi ra rời rạc tâm. Tần Dương lắc đầu, tình huống đồng thời không tốt lắm. Phía trước nàng tới tìm ta, nói muốn ly khai nơi này, tìm không ai địa phương ẩn cư, nhưng mà hiện ở bên ngoài quá loạn, ta sợ nàng gặp được cái gì phong hiểm, cho nên tạm thời nhường nàng lưu lại, chờ giải quyết bên ngoài những cái kia việc vặt, lại để cho nàng rời đi cũng không muộn. Nhường nàng rời đi, Liễu Như Thanh đôi mi thanh tú nhíu lên, Tần Dương bất đắc dĩ nói. Nàng không thích hợp cùng chúng ta tại cùng một chỗ. Có lẽ một thân một mình ẩn cư sinh sống, đối với nàng mà nói cũng đã rất không tệ. Đương nhiên, Tần Dương còn một nguyên nhân khác không nói. cái kia chính là giải băng ngọc, là cái chính cống tuyệt thế đại mỹ nhân. Rất có mị lực, thời gian dài ở tại nơi này bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống. Đương nhiên, tình huống này cũng không phải là hắn, mà là lão cha Bạch Đế Hiên. Mặc dù Tần Dương biết Bạch Đế Hiên cảm tình rất một lòng, sẽ không đối với cái khác nữ nhân sinh tình cảm, nhưng dự phòng một thoáng vẫn tương đối tốt. Nếu như giải băng ngọc thân thể thanh bạch, hoặc là không có trải qua những cái kia sự tình, Tần Dương cũng vui lòng cho lão cha tác hợp. Chỉ tiếc, bây giờ giải băng ngọc đã là tàn bại thân thể, không thích hợp cùng nam nhân nói cảm tình. Đây là một loại cố hữu quan niệm, đồng tình thì đồng tình, thương hại về thương hại, nhưng hiện thực liền là như vậy tàn khốc. Tần Dương cười khổ nói, kỳ thực ta cảm giác, nàng trong lòng vẫn là có Nguyên Kiệt anh, có lẽ một ngày nàng liền sẽ nghĩ quẩn, lựa chọn tự sát. Nam nữ ở giữa cảm tình, lại sao có thể nói rõ được đâu. Liễu Như Thanh buồn bã nói, Bạch Đế Hiên cũng thở dài, nắm chặt thê tử tay, hoặc là biểu lộ cảm xúc, chậm rãi mở miệng, hỏi thế gian tình là vật gì. Đối diện Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật gù đắc ý tiếp lời nói. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. Bạch Đế Hiên góc miệng nhỏ nhẹ co rúm mấy lần, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.